Ở show tuyển nữ idol làm trà xanh, chương 19 anti-fan chuyên nghiệp nhất, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ban đầu Zero cũng không muốn nhắc đến chuyện cá cược này, vì hắn vẫn cảm thấy mặt mình đang bị vả đến nỗi rát hết hai bên má, nhưng sau khi tất cả mọi chuyện đều đã diễn ra thì câu chuyện hề hước này cũng đã kết thúc, vì thế hắn mang một bụng tức giận kể lại toàn bộ sự việc chiều nay ở phòng luyện tập rap cho sếp nhà hắn nghe, kể xong còn hỏi Giang Tư Ngôn một câu. Trên mạng không phải đều nói bành thần ngoại trừ gương mặt đó thì chả còn cái gì sất à, sếp anh nói xem sao cô ta có thể hát được rap thế, lại còn có thể đúng từng từ từng chữ một của một bài rap khó như thế. Bỗng nhiên thấy mình bị lừa rồi. Giang Tư Ngôn, à anh đây quên nói với cậu, cô ấy gần đây đang cảm thấy hơi thích rap, hai ngày trước còn cùng Ninh Mộng lén nói chuyện một lần, nói là chuẩn bị cùng Ninh Mộng hợp tác viết một bài rap. Zero, Giang Tư Ngôn, hơn nữa ngày trước không phải cậu cũng đã từng muốn học tướng thanh à, thế mà cậu không biết đám người biểu diễn nghệ thuật truyền thống này có nhiều trò vặt lắm à, Zero. Nhưng mà việc cô ta là diễn viên tướng thanh không phải lời nói giỡn hay sao? Giang Tư Ngôn nhàn nhạt nói, cho dù người ta có nói giỡn đi chăng nữa thì lấy thực lực nghiền áp cậu ấy à, dư sức. Zero, quả nhiên hắn không nên có hy vọng xa vời, được sếp nhà mình an ủi vài câu, hích hích. Nếu so sánh Zero với các minh tinh khác thì độ nổi tiếng của hắn trên mạng cũng không quá cao, nhưng fan trên Weibo cũng có đến mấy trăm vạn, thường thường hay ngó tường nhà Weibo của hắn, lượng bình luận cùng lượt like cũng được đến 4 chữ số, ít nhất thì cũng phải hơn 3 chữ số. Nhưng buổi tối hôm nay khi hắn đăng status Weibo này, có thể là bởi vì nội dung khiến người ta ngạc nhiên, đương nhiên cũng có thể là bởi vì có quan hệ với bành thần cũng khiến cho lượng truy cập lần này tăng lên một cách bất ngờ. Cuối cùng thậm chí còn có xu hướng lên top hot search Weibo. Rất nhiều fan của Zero đều ở Weibo dưới bài status này comment một câu. Đàn ca, nếu anh có bị ai bắt cóc thì nhớ cố gắng chạy ra nhé, hu hu, người ta chờ anh quay lại. Zero nhìn những bình luận đang suy đoán đến chín tận tầng mây này thì nghĩ rằng, thật ra thì hắn cũng muốn chạy lắm, nhưng vấn đề là việc hắn và bành thần cá cược với nhau ai cũng biết, không trốn được. Cùng lúc đó, Đại Hải cũng đang rảnh lướt đến status này của Zero từ khi bành thần đi tham gia chương trình hí khúc ước hẹn cùng hát tướng thanh, cuối cùng, sau bao lâu nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Gần đây Đại Hải trong diễn đàn của trợ lý mũi càng ngày càng phồng ra, lại còn có nguy cơ mũi hét lên trời luôn rồi. Trong diễn đàn này có tận đến vài trăm người, những trợ lý khác thì toàn đi theo ca sĩ, rồi diễn viên, hay là rapper, cùng lắm thì có thêm MC, nhưng cũng chỉ có hắn, người duy nhất đi theo một nghệ sĩ tướng thanh vượt rào. Ha ha ha ha, thế thì xin hỏi trong giới này còn có ai đặc biệt hơn không? Chả, có, ai, cả, thế mà giờ đây, bành tỷ nhà hắn hiện nay lại là rapper nhảy dù thế hệ mới, lại còn được rapper chuyên nghiệp hàng thật giá thật xác nhận. Thế thì hỏi xem trong giới này còn có ai ngầu như thế không? Đại Hải đắc ý phồng cả hai mũi, đem bài đăng của Zero kép ảnh màn hình lại rồi đăng trong diễn đàn, sau đó giả mù sa mưa ở trong diễn đàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, các bạn thấy rapper Zero này thế nào thế nhỉ, thích bành tỷ nhà tôi rồi thì không thể kín tiếng một chút à, đằng này lại rêu rao khắp nơi như vậy, ôi thiệt là ngại quá đi mất. Các vị trợ ký khác trong diễn đàn, chấm, hơ hơ hơ, nhưng cái vẻ mặt này của cậu trông giống gương mặt đang ngượng ngùng lắm à, tôi muốn đấm tên này quá. Khoe khoang thì vẫn khoe khoang, nhưng khi gặp bành thần, Đại Hải lại khôi phục lại hình dạng của một vị mama suốt cam ra cam giảm. Trời ơi, em nghe nói chị và tên Zero kia cùng nhau cá cược à, nếu như thế thì chị đắc tội với người ta rồi thì sao? Hơn nữa hai người lại đánh cược trong phòng luyện tập đó, nhỡ đến lúc đó chiếu sóng rồi thì chị lại bị ăn chửi nữa thì sao? Bành thần, bị mắng rồi thì đến lúc lại mắng lại, dù sao chị đây cũng không phải chưa bị mắng bao giờ. Đại Hải, chưa nói đến những thứ khác nhưng cái kiểu, dòng đời vạn biến nhưng tâm ta bất biến này, của chị nhà hắn đúng là vô địch. Chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ lần thứ 3 quay hình cuối cùng cũng đã kết thúc vào sáng ngày hôm sau, lần tiếp theo các mentor đến quay cũng đã là một thời gian sau, cho nên bành thần lại có một kỳ nghỉ ngắn ngày nữa. Lần trước ngàng lợi dụng chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ để được mời một lần tham gia một kỳ của chương trình Ước Hẹn Cùng Hát Tướng Thanh, nhưng lúc này trên tay nàng không được mời thêm bất kỳ chương trình nào, cho nên lần nghỉ phép này cũng chính là quang minh chính đại nghỉ ngơi xơi nước. Nếu đổi lại là minh tinh khác trên tay một lịch trình nào cũng không có thì chắc chắn cũng đã hoảng đến bay đầu rồi. Nhưng bành thần thì không, nàng vô cùng hưởng thụ cái trạng thái vui vẻ không cần lo lắng quá nhiều này. Mặc dù trên tay nàng không có lịch trình mới nào, nhưng tiệm trà sữa mới của nàng, Trà Xanh Công Chúa, cũng đã sắp chính thức khai trương trong mấy ngày nữa thôi. Trên mạng đã có không ít người tìm thấy quán. trà xanh công chúa, rồi chụp ảnh up lên mạng, chắc là mấy người ở gần đó đi ngang quan tiện tay chụp lại. Hơn nữa lần trước Ninh Mộng sau khi cùng nàng bàn về việc hợp tác này, lúc về đã lên Weibo PR dùm cho quán trà sữa. Trà xanh công chúa trong bài viết còn khen Bành Thần lên trời xuống đất. Có nhiệt độ Bành Thần lúc trước, lại có Ninh Mộng ở trong vòng bạn bè hỗ trợ tuyên truyền, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người cũng giống Bành Thần chờ đợi quán trà sữa. Trà xanh công chúa, khai trương, có chờ đợi thì đương nhiên cũng có người nhếch môi khinh thường, ví dụ như các bạn NT. Fan xinh xẻo của Bành Thần, group NT, fan Bành Thần dạo này trải qua cũng không tốt mấy. Trước kia khi bôi đen Bành Thần, thì đó là một chuyện vô cùng đơn giản. Bởi vì Bành Thần ngày trước scandal thật sự quá nhiều, bôi đen vài cái thì bên dưới đấy đều có vô số người đồng ý đồng tình. Thậm chí có nhiều người nhờ vào việc bôi đen Bành Thần mà trở thành một đại V, mà trong đó có một ức tên là bảo vệ sự trong lành của không khí, chính là vị NT, fan nổi tiếng nhất của Bành Thần. Thật ra vị NT, fan, bảo vệ sự trong lành của không khí, này cũng chả cầu kỳ gì nhiều cả, chỉ đơn giản là ngày nào cũng đăng một status chính là ngày hôm nay Bành Thần đã rời khỏi giới giải trí chưa? Lúc đầu dân mạng bên dưới đều đồng tâm mà trả lời. Chưa rời đâu, chả biết là bắt đầu từ bao giờ, phản hồi ủa bọn họ càng ngày càng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bảo vệ sự trong lành của không khí, hôm nay Bành Thần đã rời khỏi giới giải trí chưa các bạn? Dân mạng rời rồi, hiện giờ cô ta là người bên giới tướng thanh, hay chẳng hạn như, bảo vệ sự trong lành của không khí, hôm nay Bành Thần đã rời khỏi giới giải trí chưa các bạn? Dân mạng rời rồi, hiện tại cô ta là người trong giới rapper bên kia kia. Hay là, bảo vệ sự trong lành của không khí, hôm nay Bành Thần đã rời khỏi giới giải trí chưa các bạn? Dân mạng rời rồi, hiện tại cô ta đang đi làm sếp luôn rồi. Bảo vệ sự trong lành của không khí cảm thấy mình sắp bị Bành Thần chọc đến nỗi sắp không thở được rồi. Mấy năm nay hắn cũng đã gặp qua không ít nghệ sĩ trong giới, nhưng cái thể loại mà vượt rào nhanh như chạy marathon như Bành Thần, vượt đến nỗi người ta chưa lốt xong đã vượt tiếp, hắn ta sống bao nhiêu năm trên đời rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào nó như thế này. Mà các minh tinh khác vượt giới thì đều ưu tiên công việc lên trên đầu, còn những thứ khác chỉ là phù du. Đầu giống Bành Thần, rõ ràng được gọi là diễn viên mà chưa diễn được bộ nào cả, còn những thứ khác thì hô mưa gọi gió, xoay cái giới này vòng vòng. Thế mà bây giờ còn đòi chạy đi mở quán trà sữa, mở cửa hàng thì chưa nói gì nhiều, lại còn mặt dày mà đặt tên là trà xanh công chúa, đúng là làm người ta tức muốn chết, đồng chí, bảo vệ sự trong lành của không khí. Tức giận đến nỗi phải đăng lên một bài Weibo dài dằng dặc. Đầu tiên là giờ cái giọng âm dương quái khí ra nói thời nay có những nữ diễn viên, lúc đóng phim thì cái mặt cứ trơ ra như khúc gỗ, chả có biểu tình gì ra hồn cả, chỉ biết nhíu mày trừng mắt, mang trên mình cái danh diễn viên là lại không biết cố gắng tăng lên trình độ của mình, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi. Đường ngang ngõ tắt, đoạt hết tất cả ánh mắt của mọi người. Nói xong lúc sau lại chuyển chủ đề, bắt đầu lên án mạnh mẽ những minh tinh cứ suốt ngày đi mở cửa hàng lung tung. Nói là mấy minh tinh này mở cửa hàng cũng chẳng phải là để kiếm được mấy đồng tiền, thì cũng chỉ dùng để rửa tiền, hơn nữa mấy cửa hàng do minh tinh mở ra toàn là hàng fake, đồ trong cửa hàng thì toàn đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ, hơn nữa cả chất lượng dịch vụ cũng chả ra làm sao, cửa hàng của mấy minh tinh mở ra không khác gì là quỷ hút máu chuyên hút tiền của fan cho mình có tiền tiêu xài. Cuối cùng là bắt đầu kêu gọi mọi người hãy ra tay chống lại hành vi thấp kém này của đám nghệ sĩ vô lương tâm này. Tóm lại một câu là cả bài đăng Weibo dài dằng dặc này, chỉ không trực tiếp viết một câu. Mọi người đừng nên đi đến cửa hàng trà sữa Bành Thần mới mở. Ra thôi, bảo vệ sự trong lành của không khí. Ở trên Weibo cũng là người có không ít fan, cho nên status này của hắn vừa được đăng lên Weibo, đã có không ít người tới phụ họa với hắn. Đương nhiên là nhiều nhất vẫn là những dân mạng ngồi hóng drama ở dưới bài đăng của bảo vệ sự trong lành của không khí, bình luận hóng dưa, hóng dưa. Bành Thần cũng không biết có một nhân vật nào tên là bảo vệ sự trong lành của không khí, cả, dù sao thì người bôi đen nguyên chỉ cũng có quá ư là nhiều, mỗi một bảo vệ sự trong lành của không khí, thì tính cái quỷ gì, nhưng Đại Hải lại biết tên này, Đại Hải không chỉ biết mà còn cố ý đặt bảo vệ sự trong lành của không khí, trong vị trí của người cần sự chú ý đặc biệt không phải vì lý do nào khác, chỉ đơn giản là vì mỗi khi bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bảo vệ sự trong lành của không khí, bôi đen Bành Thần, hắn có thể đều có thể nhìn thấy đầu tiên, hơn nữa còn đi khẩu chiến 800 hiệp với tên này. Cho nên, bảo vệ sự trong lành của không khí, vừa đăng Weibo một cái, đại thám tử, Hải đã nhận được tin tức, Hắn tức giận bắt đầu vén tay áo lên, sau đó cách cách cách cùng. Bảo trì hô hấp tiếp tục màn đại chiến 800 hiệp, đừng nhìn Đại Hải lúc gặp mặt ai cũng không nói được mấy lời nào ra hồn, nhưng chỉ cần cho hắn một cái bàn phím, hắn có thể nói thay cho cả thế giới. Bành Thần ngồi ở tiệm trà sữa uống trà, nhìn thấy Đại Hải ngồi trước mặt nàng vẫn hồn nhiên ngồi gỗ bàn phím ầm ầm, cũng không biết có phải là do kích động hay không, nhưng lông tơ trên người đều dựng đứng hết lên như con mèo xù lông. Bành Thần, em đang làm cái gì thế? Đại Hải, không làm gì cả, em chỉ là đang dạy dỗ đám anti-fan này làm người mà thôi. Em nói với chị điều này nè, trên mạng có thằng cha tên là bảo vệ sự trong lành của không khí. Đúng là khiến người ta giận tím người, hắn thế mà lại bịa đặt nói chị mở của hàng trà sữa là để rửa tiền. Má nó chứ ai lại đi mở quán trà sữa để rửa tiền chứ, bái phục trí tưởng tượng của thằng cha này thật. Bành Thần tay gõ vào mặt bàn, chờ lúc Đại Hải ngẩng đầu nhìn qua, mới nhàn nhạt nói. Dạy đám người anti-fan suốt ngày chỉ biết dè bỉu người khác là chuyện của thẩm phán, mà việc duy nhất chúng ta phải làm là đưa bọn họ đến chỗ thẩm phán đó. Đại Hải, tàn nhẫn, Bành tỷ nhà hắn đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Ngày khai trương quán trà sữa, trà xanh công chúa, là một ngày cuối tháng 8. Bành Thần hôm nay vẫn giống như bao ngày khác theo thường lệ ngủ tới 9 giờ sáng mới dậy rời khỏi giường. Sau đó lại chậm rãi đi rửa mặt rồi lại từ từ chờ đợi một bữa cơm trưa sớm, sau đó mới được Đại Hải đưa đến quán trà sữa. Khi những người nổi tiếng khác mở cửa hàng, họ thường mời bạn bè giúp cắt băng khai trương, bởi vì là bọn họ muốn có nhiều người trong cửa hàng hơn, nhưng hơn cả là để thu hút sự nổi tiếng, nhưng bởi vì Bành Thần ở trong giới cũng không có người bạn bè nào cả cho nên đoạn này nàng trực tiếp bỏ qua. Vì việc này cũng không quan trọng bằng việc đưa cửa hàng chính thức vào hoạt động. Nàng cũng không quá lo lắng về số lượng khách hàng, dù sao thì nguyên chủ dù thế nào thì cũng có thể coi là một minh tinh, mà nói nổi bằng scandal thì cũng là nổi, hơn nữa đối với tay nghề của người pha chế trà sữa, Bành Thần vô cùng tin tưởng. Quả nhiên xe chở Bành Thần mới đi đến cửa hàng gần đó, đã có thể nhìn thấy hàng dài khách hàng đang đứng ngoài chờ đợi. Má ơi, hàng người kia dài dữ dội, cả bên trong và bên ngoài cửa hàng 3 tầng này bị vây chặt như nêm cối. Đại Hải đang phụ trách lái xe cũng sợ ngây người, não vẫn chưa lốt xong được quay sang hỏi Bành Thần. Chị ơi, chị thử nghĩ xem đám người này là khách hàng đứng đắn có học vấn, hay là anti-fan của chị vào muốn xem trò hề vậy? Vậy mà Bành Thần thực sự còn để tay lên cầm ra dáng suy tư gật đầu. Phần lớn trong số họ chắc là khách hàng, không thể nào là anti-fan của chị được, anti-fan của chị sao mà ít như thế được? Đại Hải, bảo vệ sự trong sạch của không khí. Lúc này cũng đang giả trang trà trộn vào trong đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ hôm nay hắn không định xuất hiện ở chỗ này, nhưng hai ngày nay hắn ở nhà cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy nếu muốn bôi đen quán trà sữa mới của Bành Thần, điều quan trọng nhất là phải ra tay từ hương vị. Chỉ cần hắn có thể chứng minh trà sữa trong quán trà sữa của Bành Thần vừa đắt cắt cổ mà lại không ngon, thế thì đơn giản rồi. Thật ra lúc đầu hắn cũng không định mua bất kỳ một thứ gì cả, dù sao thì hắn cũng là một anti-fan đủ tư cách có chứng nhận thân phận đàng hoàng, làm sao lại có thể bỏ tiền, dù chỉ là một đồng xu cho cô ta. Chấm, cho nên ban đầu hắn chỉ đứng ngoài cửa, sau đó chờ những người khác mua xong rồi đi qua thì sẽ nở một nụ cười thân thiện và hỏi. Thế nào, uống ngon không? Kết quả không thể ngờ được là có 10 người thử qua thì 9 người khen ngon, người cuối cùng thì nói cha mẹ rời đất quỷ thần ơi, ngon quá đi. Vì thế anh trai này càng sốt ruột lo lắng, cuối cùng, hắn vẫn trà trộn vào trong đám người đi vào, xếp vào hàng người đi vào. Hắn cứ như vậy mà chờ trong ánh nắng mặt trời hơn một tiếng đồng hồ, sau khi mua được một cốc trà xanh trấn tiệm. Nhìn vào màu sắc xanh một cục hắn ghét màu xanh. Nhìn vào trang trí tự nhiên có một con nhỏ to đùng, hắn ghét nhất là cái thể loại gì mà chi chít nhân vật hoạt hình. Nhìn phần topping kem trắng bên trên, nhìn vừa mịn mà có vẻ ngọt nhưng hắn ghét nhất là cái vị ngọt sắc ấy. Bảo vệ sự trong sạch của không khí ghét bỏ uống thử một ngụm. Má nó, MMP, má ơi uống cũng có vẻ ổn đấy nhỉ, nhưng vẫn thấy tức, editor có lời muốn nói, cuối cùng tôi cũng đăng lên được rồi, buồn ngủ quá, mình đi ngủ đây, ba cách chương.